Kỳ thật trở thành thần bột cùng hạ giới gieo xuống nô ấm có chút tương tự. Đem làm ngươi thề tín ngưỡng mổ thần về sau, liền không được đơn giản sửa đổi. Nếu không cái kia vị thần giận dữ, có thể đơn giản tra tấn thần bột cũng có thể lấy đi thần bột tánh mạng. Muốn cải biến tín ngưỡng, trừ phi ngươi thần chủ chết mất, hoặc là thần chủ đem tín ngưỡng của ngươi tiễn đưa cho người khác, lại hoặc là không hề hữu thần linh cấp bậc thần giới cao cấp nhất người vi ngươi ra tay. Đương nhiên, coi như là bất hữu thần linh làm những này cũng muốn phí rất lớn khí lực. Bởi vì bất hữu thần linh cũng không quyền tùy ý cải biến người khác tín ngưỡng. Ta tiếp nhận ngươi trở thành thần bột. Thân là hạ bộ thần nhân Diệp Không, rốt cục đã có cái thứ nhất thần bột. Đoạn Thần Hy lại nói tiếp, nếu truyền đi, loại sự tình này đoán chừng muốn truyền khắp toàn bộ Đông Thắng thần quốc. Một cái thiên thần thành làm một cái hạ bộ thần nhân thần bột, loại sự tình này toàn bộ thần giới đều là điên cuồng đấy. Quả thực so trên đường trông thấy một con chó nắm một người dạo phố còn muốn ly kỳ. Đoạn Thần Hy cũng không nghĩ tới. Chính mình đi ra một chuyến nhiệm vụ. Vậy mà thành làm một cái hạ bộ thần nhân thần bột. Bất quá rất nhiều kỷ nguyên về sau. Nhớ tới những này. Hắn không khỏi cảm thán nói. Đây là ta đời này lớn nhất vinh quang. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2476. Thần chủ, ngài cứ yên tâm đi, ta trở về nhất định sẽ đem nhiệm vụ lần này cho hủy bỏ. Còn có. Nơi này có một tấm lệnh bài. Là chúng ta thí thần người bên trong lệnh bài. Mặc dù không có quá lớn quyền hạn, tuy nhiên lại có thể cho ngài tại cái gì thành thị đều mau chóng tìm được chúng ta thí thần người. Cái kia Đoạn Thần Hy ngược lại là lung linh chi nhân. Đã bái thần chủ, hắn cũng tự an tâm làm một cái thần bột. Đem trên người đối với Diệp Không có thể sẽ có trợ giúp đồ vật đều rút đi ra. Bất quá đại đa số thứ đồ vật đều không có gì dùng. Diệp Không để lại tấm lệnh bài kia. Lại cùng hắn cầm mấy khối che mặt mặt nạ. Lúc này mới lại cùng hắn trao đổi đưa tin trên ngọc bài thần thức. Sau đó mọi người chia nhau trở về. Đem làm Đoạn Thần Hy đi vào cao lớn Doanh Châu Thành dưới tường thành trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Kỳ thật tại thần giới thành vì người khác thần bột cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Không quá quan khoát, hắn thần chủ mới được là một cái hạ bộ thần nhân. Cái này chính là một cái mất mặt sự tình rồi. Nếu không đem tin tức đưa cho họ ra. Vì một vả chủ thần khí, chắc hẳn hỏa thần bản tôn cũng là có thể ra tay đấy. Hỏa thần thế nhưng mà chính tôn bất hữu thần linh. Tuy nhiên Đoạn Thần Hy trong lòng có ý nghĩ như vậy, bất quá đúng là vẫn còn không dám nếm thử. Hắn những này phản bội ý niệm trong đầu, rất nhanh tự sẽ khiến hắn thần chủ biết được. Hắn còn không có gặp hỏa gia người. Diệp Không thì có thể làm cho hắn lập tức đã chết. Hơn nữa cho dù Diệp Không không cho hắn chết. Ai có thể bảo chứng hỏa thần đạt được chủ thần khí về sau hội tiêu hao thực lực. Giúp hắn sửa đổi tín ngưỡng. Được rồi, cam chịu số phận đi. Đoạn Thần Hy cảm khái một tiếng. Đi vào trong thành. Tự nhủ, thần chủ còn an bài ta làm hai cái sự tình. Một cái là tận lực chiếu cố Bùi Xuân Quang. Một người khác là tìm kiếm một thứ tên là Nhạc Nhi Tiểu Ăn Mày. Đoạn Thần Hy trở lại Doanh Châu trong thành, đã là ban đêm. mà lúc này cũng là Hỏa Minh Khôn bọn người theo Hoa Thần Lâu đi ra thời gian. Lại nói tiếp cũng phiền muộn. Cái kia Giang Văn Triết bọn người đi Hoa Thần Lâu chơi. Đợi trò chơi over rồi, mới phát hiện bọn hắn bị trộm. Không có tiền. Không thể nói trước, đành phải đem Hỏa Minh Khôn gọi đưa cho bọn hắn trả tiền. Hỏa Minh Khôn cũng vui vẻ a. Đến thì tới đi. Đã đến Hoa Thần Lâu cho thần tinh. Mọi người một phen tử sắc tài vận. Khi đêm đến, một đoàn người cũng tự ly khai Hoa Thần Lâu. Ra khỏi thành, trực tiếp chạy thần quốc tu luyện sở mà đi. Văn Triết, theo đạo lý cái kia họ Lý ma nhân cần phải chết rồi. Như thế nào còn không có một người nào tin tức đâu này. Đi vào thần quốc tu luyện sở, một mực rất vui vẻ Hỏa Minh Khôn đột nhiên trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Không khỏi mở miệng lại hỏi. Còn không phải cái kia đáng giận tặc. Đem thí thần khai mở cho nhiệm vụ của ta đơn trộm. Bằng không ta sẽ tại Ngọc Giảng trông được gặp nhiệm vụ hoàn thành hồi báo cho. Giang Văn Triết vui vẻ. Hôm nay uống đến có chút cao. Miệng lưỡi bất lợi tác nói. Bất quá Minh Khôn ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ta rút cái kia cái đường chủ trao đổi qua thần thức rồi ta cho ngươi phát cái đưa tin hỏi một chút. Hỏa Minh Khôn lúc này mới gật đầu tranh thủ thời gian hỏi một chút. Ta cảm thấy trong lòng không nở. Mấy người vừa nói chuyện một bên tiến lên. Giờ phút này đã đi qua thần quốc tu luyện sở đại môn tầm thứ nhất cung điện. Trước mắt một mảnh quảng trường. Đúng là thần quốc tu luyện sở bận rộn nhất đại quảng trường. Bất quá đi ở đằng trước Hỏa Minh Khôn vừa bước vào quảng trường. Lập tức hai mắt vừa thu lại. Một đôi hỏa diễm con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Phía trước, một người cao lớn ma nhân đang tại cùng Hỏa Thụy Kỳ đám người nói chuyện. Nguyên lai, Diệp không trở lại thần quốc tu luyện sở, ở này chờ đợi Hỏa Minh Khôn. Diệp không lần này bị Hỏa Minh Khôn tìm người ám sát. Hắn họ Diệp tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nén giận. Đây không phải Diệp không tính cách. Diệp không tại bực này Hỏa Minh Khôn. Vừa vạn gặp Hỏa Thụy Kỳ. Hỏa Thụy Kỳ hỏi. Lý Hắc. Còn không hề đến một tháng thời gian tự lạc tu luyện sở bài danh thi đấu. Ngươi có không có tính toán gì? Có nghĩ là muốn tham gia? Tại hạ bộ thần nhân trong triển lộ thoáng một phát tài giỏi. Hỏa Thụy Kỳ thật đúng là đối với Diệp không có chút ý tứ. Đương nhiên cũng hy vọng Diệp không có thể xuất chúng thoáng một phát. Tốt nhất đạt được cha hắn tán thành. Bên cạnh mập mạp Quát Vân cũng vuốt mông ngựa nói. Đó là đương nhiên. Lão đại thực lực. Tại hạ bộ thần trong đám người. Tuyệt đối đã là xương vương xương bá rồi. Chỉ sợ tự là trung bộ thần nhân trận đấu. Hắn cũng không chút nào yếu thế đây này. Trung bộ thần nhân. Diệp không buồn cười địa soạt một tiếng, hiện ra một tia khinh thường. Hắn vừa mới tiêu diệt 12 thần nhân, thu một cái thiên thần làm thần bột, hắn đương nhiên là có chút ít ngạo khí. Quách Vân nhìn hắn cái này biểu lộ. Càng thêm hăng say nói. Lão đại ta. Đem cũng không phải là trương cho đẹp đấy. Cho dù hắn tham gia thượng bộ thần nhân. Đó cũng là một bữa ăn sáng. Quách Vân dùng sức nói khoét Diệp không. Cái này lại để cho Hỏa Thụy Kỳ cái kia chút ít thủ hạ rất là bất mãn. Hạ bộ thần nhân đã nghĩ cùng thượng bộ thần nhân tỷ thí. Muốn chết đi à nha. Hừ cuồng vọng. Nho nhỏ hạ bộ thần nhân mà thôi. Cho dù ngươi lại là thiên tài, tưởng vừa sải bước càng cái kia khoảng cách cực lớn. Cũng là si tâm vọng tưởng. Mà ngay cả Hỏa Thụy Kỳ đều khuyên nhủ. Làm người không có quan hệ tốt cao theo đuổi xa. Coi như là thiên tài cũng là tại trong phạm vi nhất định đích thiên tài. Ta nhìn ngươi hay vẫn là tối đa tham gia trung bộ thần nhân cấp bậc tỷ thí, rất cao cũng đừng có tham gia. Bất quá Hỏa Thụy Kỳ khuyên bảo vẫn chưa nói xong. Chợt nghe Diệp Không trầm giọng nói. Ta sẽ không tham gia những cái kia loạn thất bát tao tỷ thí. Bài danh thi đấu cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn cái này vừa nói, Hỏa Thụy Kỳ những cái kia thủ hạ tiếng động lớn rầm rỉ âm thanh thoáng một phát tự tuôn ra hiện ra. Vừa rồi thuộc loại trâu bò rừng rực như thế nào đảo mắt tự héo. Cũng không biết có phải hay không là nam nhân. Mới vừa rồi còn đối với trung bộ thần nhân xì mũi coi thường đâu rồi. Như thế nào hiện tại cũng không dám tham gia. Còn không phải sợ lòi đuôi, sợ đem gia trâu cho thổi pháp ha ha. Những này nữ thần người bình thường đi theo Hỏa Thụy Kỳ. Nguyên một đám ngoài miệng đều là cay nghiệt được rất. Liếu riếu lại nói tiếp. Muốn nhiều làm giận có nhiều làm giận. Diệp Không tính tình không tốt, nghe xong trong nội tâm khó chịu. Hắn vốn tự không muốn phản ứng các nàng. Hiện tại lại bị các nàng vây quanh giễu cợt. Lập tức mở miệng nộ quát một tiếng. Cút! Cái kia Hỏa Thụy Kỳ thủ hạ có một cái nữ thần người. Đúng là cùng Hỏa Minh Khôn thủ hạ có gian tình chính là cái kia. Nàng đã sớm đối với Diệp Không khó chịu. Mở miệng không khách khí đáp lễ nói. Người nhát gan. Ngươi đã biết rõ đối với nữ nhân hô. Ngươi có bản lĩnh tự tham gia bài danh thi đấu. Nhìn xem ngươi có thể được đếm ngược đệ mấy a. Vào thời khắc này, Hỏa Minh Khôn một đoàn người hô bằng hữu dẫn bạn đã đến. Đi đầu một cái. Có màu đỏ ngọn lửa kiểu tóc khí khái hào hùng nam tử. Đúng là tu luyện sở kiêu ngạo. Hỏa gia Hỏa Minh Khôn. Hỏa Minh Khôn đi ở phía trước. Liếc thấy gặp thiết tháp đồng dạng đứng đấy Diệp Không. Hắn một trong đôi mắt phản phức gặp hủy rồi. Cả kinh nói. Ngươi. Ta cái gì? Diệp Không mang theo âm lãnh khắc cốt mỉm cười. Vứt xuống dưới Hỏa Thụy Kỳ bọn người. Đi về hướng Hỏa Minh Khôn. Lại hỏi. Giật mình như vậy. Có phải hay không vốn cảm thấy ta nhất định là không về được. Hỏa Minh Khôn trong nội tâm đã hỗn loạn. Bởi vì hắn thật sự không thể tưởng được. Cái này hạ bộ thần nhân tại thí thần tiểu sát phía dưới. Còn có lý do gì có thể còn sống? Chẳng lẽ hắn cũng có nhất định được hậu trường cường đại chỗ dựa? Hỏa Minh Khôn nghĩ tới đây, ngừng lại một chút. Lại không nghĩ rằng phía sau Giang Văn Triết bước nhanh đuổi kịp trong miệng hoảng sợ nói, Minh Khôn, không tốt. Nhiệm vụ bị thủ tiêu, thí thần đoàn đường chủ. Giang Văn Triết lời còn chưa nói hết cũng đã trông thấy phía trước đứng thẳng Diệp Không, hắn lập tức tự là mặt như màu đất. Mà ngay cả trong tay đưa tin ngọc bài rơi trên mặt đất cũng căn bản đều quên lấy. Phía sau Hỏa Thụy Kỳ cũng không ngốc nghe thấy bọn họ cái này nói ba xạo đối thoại tự đã hiểu rất nhiều sự tình. Minh Khôn! Ngươi vậy mà làm cho người ta đi thí thần mua người ám sát Lý Hắc. Ngươi! Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Hỏa Thụy Kỳ tuy nhiên cũng không thương Hỏa Minh Khôn. Thế nhưng mà dù sao cùng nhau lớn lên. Không có tình yêu. Đã có tình huynh muội. Nhưng khi nàng biết rõ Hỏa Minh Khôn phái người đi thí thần mua Diệp Không tánh mạng. Trong lòng của nàng đã là giận dữ rồi. Mở miệng nói. Hỏa Minh Khôn. Ngươi súc sinh này. ta về sau vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại ngươi. Hỏa Thụy Kỳ cũng là lợi hại. Chẳng những trong miệng nộ nói, còn vung lên bàn tay. Ba đề một tiếng, đánh cho Hỏa Minh Khôn một cái đại cái tát. Sau đó, Hỏa Thụy Kỳ quay đầu bôn tẩu. Ở đây không hề biết bao nhiêu tu luyện sở thần nhân toàn bộ mắt thấy cảnh này. Hỏa Minh Khôn bị một chưởng này cũng là đánh trong đôi mắt ngọn lửa mãnh liệt nhảy. Đối với Diệp Không Quát, ta tự mua mạng ngươi thì như thế nào? Hừ, ta biết rõ ngươi cũng có hậu trường, thí thần không dám giết ngươi. Cái kia ngươi chờ, đợi đến lúc hơn phân nửa nguyệt về sau bài danh thi đấu, ta còn muốn trước mặt mọi người giết ngươi. Ta không tham gia cái gì chó má bài danh thi đấu. Giờ phút này ánh nắng chiều như hỏa diễm đồng dạng hồng. Trên quảng trường một cái chỉ có hạ bộ thần nhân tu vị ma nhân hai mắt ngưng tụ. Nhìn chăm chú Hỏa Minh Khôn nói. Bất quá ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Sinh tử tự gánh vác. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2477. Cờ. Án gì? Một cái hạ bộ thần nhân muốn khiêu chiến một cái thiên thần, còn là chúng ta Đông Thắng thần quốc đích thiên tài, Hỏa Minh Khôn. Cái kia Lý Hắc chẳng lẽ là muốn chết phải không? Quá cuồng vọng rồi. Vô tri. Hừ, thật sự hy vọng ngày nào đó đến nhanh một chút. Để cho chúng ta trông thấy Hỏa Minh Khôn đau nhức nằm bẹp dưới cái kia cuồng vọng ra hỏa. Đem làm Diệp Không tiếp nhận Hỏa Minh Khôn khiêu chiến tin tức truyền ra, toàn bộ thần quốc tu luyện sở đều bị đốt lên. Mỗi người đều tranh nhau truyền tụng lấy cái tin tức kinh người này. Bất quá cơ hồ tất cả thần quốc tu luyện sở người đều hoàn toàn nhìn không tốt ma nhân Lý Hắc. Trong mắt bọn họ, Hỏa Minh Khôn là không thể chiến thắng đấy. Hơn nữa, cho dù Lý Hắc tại lúc trước cùng Trác Ngã thần quốc biện luận trong có sở biểu hiện, cái kia cũng không quá đáng là miệng văn vẽ. Muốn nói chiến đấu, Lý Hắc khẳng định không phải Hỏa Minh Khôn đối thủ. Đương nhiên cũng có không ít người vi Diệp Không mà lo lắng. Trong đó có Hỏa Thụy Kỳ cùng Thủy Lam Thần. Bất quá cùng lo lắng Hỏa Thụy Kỳ không giống với Thủy Lam Thần, nhưng trong lòng có khác nghĩ cách, chẳng lẽ cái kia áo giáp màu đen thần nhân thật là hắn? Nếu như cái kia áo giáp màu đen thần nhân thật là hắn mà nói, như vậy hắn chống lại Hỏa Minh Khôn, xác thực còn một điều khả năng. Bất quá Thủy Lam Thần nghĩ tới đây hay vẫn là rất lo lắng. Bởi vì lúc trước cái kia áo giáp màu đen thần nhân đối chiến bất quá là Độc Mơ Thần Xà Lăng Bằng. Mà bây giờ là Đông Thắng thần quốc đích thiên tài. Hỏa gia hậu đại cao thủ. Hỏa Minh Khôn. Rất hiển nhiên, Hỏa Minh Khôn thực lực nếu so với Xà Lăng Bằng còn muốn cao hơn một chút. Thủy Lam Thần cùng Hỏa Thụy Kỳ đương nhiên muốn ngăn cản Diệp Không. Bất quá khi Diệp Không đã tiếp nhận Hỏa Minh Khôn khiêu chiến về sau, tự vùi đầu bế quan. Xác thực, Diệp Không muốn đang cùng Hỏa Minh Khôn trong chiến đấu thắng lợi. Chỉ sợ dựa vào hắn thực lực trước mắt, hay vẫn là chưa đủ. Đương nhiên, nếu như Diệp Không thực lực toàn bộ triển khai, vậy hẳn là đã đủ rồi. Thế nhưng mà mấu chốt chính là Diệp Không còn muốn lén gạt đi một chút thực lực. Bất quá, Diệp Không cũng đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Hắn cũng sẽ không bởi vì muốn che giấu tung tích mà bại bởi Hỏa Minh Khôn. Coi như là thân phận bạo lộ, ta lần này tất sát Hỏa Minh Khôn. Diệp Không ngồi trong động phủ, trong đôi mắt lộ ra màu sắc trang nhã. Diệp Không lần này chi như vậy, đó là bởi vì Hỏa Minh Khôn đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nói thật, vốn hắn và Hỏa Minh Khôn cũng không có gì cừu hận, thế nhưng mà Hỏa Minh Khôn cũng đã mấy lần hại hắn. Thậm chí dùng nhất hung ác đức thủ đoạn tưởng lấy tính mệnh của hắn. Đây là Diệp Không hoàn toàn không thể cho phép đấy. Đương nhiên, Diệp Không lần này cao như thế điều, cái kia còn có một nguyên nhân. Tự là đi vào thần giới đến nay, hắn một mực đều so sánh biệt khuất. Giống như hắn loại tính cách này, là không thể chịu đựng được loại này biệt khuất đấy. Cho nên vừa vặn Hỏa Minh Khôn không may, Diệp Không ý định bộc phát lần thứ nhất. Thân phận bạo lộ cũng không có vấn đề gì. Dù sao giết Hỏa Minh Khôn ta cũng không trông cậy vào cái này tại đây tiếp tục ngốc đi xuống. Bất quá đến lúc đó, như thế nào ly khai, ngược lại là một nan đề. Cho nên ta chỉ có thể là đề cao thực lực của ta. Diệp Không nói xong, bắt đầu luyện chế Vân Uyển. Trước khi Vân Uyển đã ở vào luyện hóa kỳ một bước cuối cùng, còn kém một chút tài liệu mà thôi. Hiện tại tài liệu đã đủ, hắn mà bắt đầu đã luyện hóa được một cái gần với màu vàng Vân Uyển, màu xanh Vân Uyển. Chắc hẳn sử dụng tới cũng là rất không tệ. Kỳ thật Vân Uyển tốt nhất sử dụng chỗ tự là tại Trung Vân. Nếu như hôm nay Diệp Không tại Trung Vân có mây hủy trợ giúp, chắc hẳn giết chết những cái kia sát thủ thì càng thêm dễ dàng. Ngay tại Diệp Không luyện chế Vân hủy thời gian, Đông Thắng thần quốc thủ đô thần đều, một loại gian cao lớn đường hoàng hoa viên kiến trúc trong đại điện. Một cái cởi bỏ trên thân tóc hỏa hồng nam tử đang xem bắt tay vào làm bên trong đít đưa tin ngọc bài. Trước mắt một tin tức lại để cho hắn có chút giật mình. Tu luyện sở trong ma nhân Lý Hắc tiếp nhận Hỏa Minh Khôn khiêu chiến. Hai người muốn tại bài danh thi đấu trong lúc cử hành quyết đấu. Không chết không ngước. Hồ đồ, cái kia ma nhân mất tâm phong sao? Vốn bởi vì nghe nói hắn trợ giúp Thủy Lam thần thất bại Hồng Ngọc, trong nội tâm của ta đối với hắn còn có chút ấn tượng tốt. Hiện tại xem ra, bất quá là cái đồ ngu cuồng đồ. Chính mình muốn chết. Nam tử này đúng là đi vào thần đều hỏa linh thần. Hắn vào tay một vị thần nhân trí nhớ mảnh vỡ, theo ở bên trong lấy được một cái bóng lương. Mà thần đều có một cái cường đại thần chi, có thể căn cứ bất luận cái gì bóng lương hoặc là bóng dáng, tìm được ngươi tưởng người muốn tìm. Cái này là chủ thần ảnh thần. Ảnh thần cũng là Đông Thắng thần quốc cho rằng thần chi. Đã từng hay vẫn là quốc chủ hỏa nộ thần thân mật trợ thủ cùng bạn bè. Bất quá về sau bởi vì sao sự tình, hai người náo lật ra, hỏa nộ thần giận dữ, đem ảnh thần nhốt. Cho nên hỏa linh thần đi vào thần đều. Tự là nghĩ đến hỏa nộ thần cho phép. Thỉnh ảnh thần ra tay. Trợ giúp tìm kiếm cái kia có được chủ thần khí áo giáp màu đen thần nhân. Đương nhiên, hắn đã biết rõ đó là một cái hạ giới vừa tới tiểu tử, tên là Diệp Không. Hắn cũng biết cái thanh kia chủ thần khí là dục thần Tư Mã Trạch tìm kiếm cái nào đó thần tích lấy được bảo vật. Biết rõ những này về sau, Hỏa Linh Thần càng thêm muốn đạt được cái thanh kia chủ thần khí chi kiếm. Không đến đến thần đều lại phát hiện có chút tiếc nuối. Hỏa nộ thần bế quan. Khoảng cách xuất quan thời gian khá tốt, không phải rất dài. Ước chừng một tháng. Cho nên hỏa linh thần ngay tại thần đều trong chỗ ở lại. Chờ đợi một tháng về sau hỏa nộ thần xuất quan thời gian. Tại những ngày này, hỏa linh thần không ngừng nhận được hỏa thủy kỳ cùng thủy lam thần cho hắn phát tới đưa tin. muốn thỉnh Hỏa Linh Thần ra mặt, lại để cho hai người này buông tha cho quyết đấu. Bất quá Hỏa Linh Thần trông thấy những này đưa tin, trong nội tâm càng thêm khó chịu. Hừ, một cái không biết sống chết ma nhân mà thôi, cũng không biết các ngươi tại sao phải như vậy quan tâm hắn. Thật sự là đáng hận, chẳng lẽ hắn so Hỏa Minh Khôn, so ta còn muốn càng thêm cho các ngươi lo lắng sao? Một cái xấu xí ma nhân còn muốn hát hoa ngắt cỏ, chết sớm sớm tốt. Hỏa Linh Thần cuối cùng dứt khoát tắt đi đưa tin ngọc bài, không hề tiếp nhận bất luận cái gì đưa tin. Ban đêm, một mảnh yên tĩnh, ngay cả là thần giới ban đêm cũng là có một cái mông lung ánh trăng. Kỳ thật vốn thần giới là không có trăng sáng cũng không có những vì sao đấy. Bất quá về sau Nguyệt Thần cùng Tinh Thần nói, không có trăng sáng cùng những vì sao cái kia nhiều đơn điệu không phải. Thần giới còn không bằng hạ giới đẹp mắt đâu rồi. Bởi vậy cái này mới có ánh trăng. Ánh mặt trăng chiếu vào xa hoa trụy lạc Doanh Châu Thành cũng đồng dạng chiếu vào yên tĩnh an bình thần quốc tu luyện sở. Bất quá giờ phút này tại thần quốc tu luyện sở trong thần núi một loại nơi hẻo lánh, một cái đột ngột trong động phủ, lại cũng không là thập phần bình tĩnh. Trong sương mù, một đoàn màu xanh mây mù chính đang kịch liệt quay cuồng cùng vạn vẹo. Theo vẻ ngoài xem, cái kia giống như đã không phải là một đám mây rồi, mà là một đoàn màu xanh sợi bông, hay hoặc giả là cuồn cuộn khói đặc, qua lại quay cuồng, phập phồng. Mà ở cái này phiến màu xanh đám mây trước mặt, một cái thanh y ma nhân chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Từ bên ngoài nhìn vào, Diệp Không giờ phút này tương đương yên lặng. Thế nhưng mà hắn giờ phút này lại là ở vào khống chế trước mặt vân thú mấu chốt nhất giai đoạn. Thần thức, thần lực, thần niệm, những này vô hình tác dụng lực, giờ phút này toàn bộ thả ra, tác dụng tại vân thú trên người. Mà cái kia vân thú đích ý chí đã không bị mài đến chỉ còn một đám, như có như không. Tự xem Diệp Không thần thức có thể không cùng hắn tiến hành câu thông rồi, lại là một sẽ đi qua. Diệp Không y nguyên tại lặng lặng ngồi xếp bằng lấy. Có thể trước mặt hắn màu xanh tầng mây lại quay cuồng càng phát kịch liệt rồi. Đúng lúc này, không hề dấu hiệu đấy, ngồi xếp bằng lấy Diệp Không tự là mạnh mà vừa mở mắt. Đưa tay một ngón tay, trầm giọng quát, còn không nghe ta mệnh lệnh, ngừng cho ta. Hắn cái này đột nhiên một tiếng ly kỳ chính là, trước mặt cái kia mãnh liệt quay cuồng tầng mây, phản phất thật giống như định dạng hoàn chỉnh, lập tức tự là dừng lại. Mặc dù lớn phiến tầng mây biên giới vẫn còn nhấp nhô, có thể là có thể nhìn ra được, chủ yếu tầng mây hay vẫn là mạnh mà ngừng. Đã thành. Diệp Không trong đôi mắt trồi lên một cổ vui mừng. Bất quá hắn cũng không dám hoàn toàn vui vẻ, bởi vì này còn không phải hoàn toàn thành công. Đón lấy, hắn lại là một tiếng quát phân thân đi ra. Càng thêm ly kỳ cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy cái kia phiến màu xanh tầng mây vậy mà bắt đầu biến hóa. Không có một hồi, tầng mây kia trung tâm bộ vị vậy mà xuất hiện một cái Diệp Không mặt. Mà cái kia khuôn mặt xuất hiện về sau, vậy mà lộ ra một cái Diệp Không thói quen dáng tươi cười. Đón lấy tầng mây lại là khẽ đảo lăn. Theo tầng mây trong vậy mà lại xuất hiện một chỉ Diệp Không tay. Cái tay kia giơ lên tay khẽ vẫy, đặt ở bên cạnh bàn rộng rãi màu vàng quân uy thần kiếm vậy mà tiếp nhận cảm ứng. Ông đệ một tiếng kiếm minh, bay về phía mây xanh trong tay. Lúc này, Cái kia màu xanh đám mây hình thành Diệp Không Mặc lúc này mới cùng đối diện ngồi xếp bằng ma nhân mặt cùng một chỗ ha ha cười nói đã thành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2478. V. Ân Huệ ẩn nấp được rất, lại có nhất định được công kích thực lực. Hơn nữa, càng là trong mây tốt giúp đỡ. Đã có Vân Huệ, thực lực của ta càng mạnh hơn nữa một bước. Đã luyện thành Vân Huệ, Diệp Không trong nội tâm vui mừng. Khống chế sử dụng một hồi Vân Huệ, Diệp Không tâm niệm vừa động, liền đem hắn đã thu vào vạn bảo hà trong dây lương. Mà phía dưới một sự kiện tự là nâng lên quan vì phi thăng sự tình. Từ khi tại nhất bộ hạ sơn lộ cửa ải cuối cùng cảm ngộ hai cái pháp tắc về sau. Quan vì chính là một cái chuẩn thần rồi. Nhắm ngay thần mà nói chỉ cần dung hợp thần cách có thể phi thăng thành thần. Tại thần giới phi thăng vẫn cùng hạ giới phi thăng không giống với. Hạ giới phi thăng là có lựa chọn đấy. Ngươi có thể lập tức phi thăng. Cũng có thể tại tiên giới ngây ngốc 10 năm thậm chí 100 năm. Bất quá thần giới lại không có loại quy củ này, chỉ cần ngươi dung hợp thần cách lập tức phi thăng. Quan bị phi thăng, rất có thể là Nam Phương yêu ma quốc. Đương nhiên, cũng không nhất định, bởi vì quan bị cũng không chỉ là yêu. Hắn hay vẫn là minh giới sinh vật. Cho nên hắn đến cùng phi thăng đến địa phương nào, ai cũng nói không rõ. Bất quá bản giới phi thăng vẫn có chỗ tốt đấy. Nói thí dụ như quan vì có thể mang theo đưa tin ngọc bài. Đã đến về sau cùng Diệp Không liên hệ thoáng một phát. Ta tới nơi nào ở đâu? Cho nên quan vì phi thăng không phải vấn đề gì. Có thể hắn một mực không có phi thăng. Vậy có lượng nguyên nhân. Một cái là hắn cảm thấy Diệp Không cũng không an toàn. Hắn nói như thế nào còn có chút bổn sự. Tự nhận là so mệnh thập tam cùng hồn si hữu dụng nhiều hơn. Hắn muốn để lại hạ trợ giúp Diệp Không. Mặt khác còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Không ngay lúc đó trong tay chỉ có một khối thần cách rồi. Nếu như hắn quan bị dung hợp cái này một khối thần cách về sau. Cái kia Diệp Không trụ cột thần cách muốn thôn phệ thần cách. Cái kia cũng chưa có. Diệp Không trụ cột thần cách cũng chính là tại đột phá quan khẩu. Quan bị cảm giác mình không thể cùng chủ nhân đoạt đột phá cơ hội a. Cho nên đi theo Diệp Không lâu như vậy, tất cả mọi người có rất sâu cảm tình. Tuy nhiên đều cũng không nói thẳng, tuy nhiên lại giúp nhau chiếu cố. Bất quá đã trải qua biển mây một trận chiến, quan vì lại có mới đứt nghĩ cát. Đầu tiên, hắn vốn cho là mình có thể trợ giúp Diệp Không. Nhưng là bây giờ lại phát hiện, hắn có thể ra lực thật sự quá nhỏ rồi. 13 cái sát thủ. Hắn giết chết một cái. Mà cái kia một cái lại là vì tên kia chủ quan rồi. Không có khai thần lực vòng bảo hộ. Về sau bọn sát thủ toàn bộ mở ra thần lực vòng bảo hộ. Hắn độc cùng công kích tự hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên quan bị quyết định phi thăng. Hắn tốt đến càng thêm lực lượng cường đại. Mới có thể chân chánh trợ giúp Diệp Không. Mặt khác, Diệp Không trải qua trận chiến ấy, cũng gặp hái được không ít thần cát. Cũng không cần lo lắng thần cát không đủ dùng. Cho nên, nước chảy thành sông, cuối cùng đã tới phi thăng thời khắc. Hồn si, lão mệnh ta cái này muốn đi rồi. Các ngươi nhàm chán thời điểm, không muốn nghĩ tới ta. Các ngươi có nói chuyện thời điểm cũng không muốn nghĩ tới ta. Bất quá, nếu như các ngươi thật sự không muốn ta, ta đây tự bị tổn thương tâm. kỳ thật ta biết rõ các ngươi cũng không phải không có lương tâm người, ta biết rõ các ngươi sẽ nhớ ta. Hồn Si cùng Mệnh Thập Tam bắt đầu còn có chút phân biệt sầu não. Bất quá quan vì thật sự là quá dông dài rồi. Vừa nói lời nói tự không dứt. Đến cuối cùng, Hồn Si cùng Mệnh Thập Tam rốt cục phiền rồi, mắng, ngươi phải đi đi mau. Nào có tạm biệt lâu như vậy đấy, một điểm cách tình cảm xúc biệt ly đều bị ngươi dông dài đến không có cảm giác rồi. Quan Bì bị một mắng, lúc này mới ly khai Tỳ Bà Châu. Diệp không đem đưa tin ngọc bài cho hắn, lại cho hắn một cái trữ vật giới chỉ. Trong đó có không ít thần tinh còn có thần khí bảo vật. Tin tưởng Quan Bì cần dùng đến. Cuối cùng, lúc này mới đem cái kia khỏa thiên thần thần cách cho hắn. Kỳ thật thiên thần thần cách chỉ chính là này cái thần cách cuối cùng nhất có thể phát triển đến thiên thần. Cũng không phải nói Quan Bì một dung hợp liền trở thành thiên thần rồi. Hắn một dung hợp, sau đó phi thăng, hay vẫn là hạ bộ thần nhân. Bất quá theo hắn tu vị đề cao, thần cách tăng lên, cuối cùng sẽ định dạng tại thiên thần. Nếu như phi thăng đến Nam Phương Yêu Ma Quốc nhìn thấy siêu nhân điện quan, ngươi hãy cùng hắn cùng một chỗ, giúp đỡ cho nhau. Không cần vội vã tìm ta. Còn có a, ngươi nói chuyện dông dài, thường xuyên đều tiết lộ một ít bí mật. Họ là từ ở miệng mà ra. Ngươi phải cẩn thận. Ngươi thần thể đã cùng ta tại phi thăng trì luyện chế qua. Lần này phi thăng, chắc hẳn tại cái đó phi thăng trì thời gian sẽ không thật lâu. Ngươi cũng sẽ không biết trở thành thiên tài. Ta cảm thấy được như vậy tốt. Ngươi hay là muốn ít xuất hiện. Còn có a, Diệp không sợ Quan Bì một người tại bên ngoài có hại chịu thiệt, cho nên lại dặn dò rất nhiều phương diện. Đến cuối cùng Quan Bì cũng không khỏi được cười khổ nói. Chủ nhân, trước kia đều nói ta Quan Bì nói chuyện dông dài. Như thế nào nay thiên chúa người ngươi so ta còn muốn dông dài? Ta cũng biết rồi. Ngươi cứ yên tâm đi. Thần quốc tu luyện sở, ban đêm, lãng nguyệt treo cao, gương sáng. Lãng dưới ánh trăng. Thần nối nguy nga. Thần nối chi đỉnh càng có một đạo cầu vòng phi huyền. Cầu vòng một chỗ khác. Đã có một tòa trăng rằm tháp cao. Cảnh tượng đồ sộ mà hiểm kìa. Mà ở càng phía dưới. Tắc thì là có thêm cung điện không ngớt. Giống như tầm mây, tầm tầm lớp lớp, núi non trùng điệp điệp chướng. Tại trong cung điện, càng một cặp hỏa thần vợ chồng màu trắng pho tượng. Tại ánh mặt trăng ngân huy phía dưới, càng lộ ra nhu hòa. Đây là một cái yên tĩnh mà động lòng người ban đêm. Vào thời khắc này, đột nhiên có một điểm tinh quang từ nơi này trong bóng tối mạnh mà nhảy lên, vạch phá yên lặng. Tại ánh mặt trăng đầy đủ tắm rửa ở bên trong, tại người trong hai mắt lưu lại quang ngấn, càng lên càng cao, thẳng đến bầu trời cuối cùng. Là phi thăng mà. Thần quốc tu luyện sở trong không phải đều là thần nhân, tại sao có thể có người phi thăng đâu này? Thật sự đẹp mắt a. Nhớ năm đó ta cũng là như vậy phi thăng đấy. Một khắc này thật là có một loại một bước lên trời cảm giác. Tại thần quốc tu luyện sở những cái kia oa táo trong lúc nói chuyện với nhau. Một người cao lớn ma nhân ngẩng đầu nhìn qua cái kia một điểm sáng ngời dần dần biến mất tại bầu trời đêm. Cặp mắt của hắn trong cũng có được nhàn nhạt tinh quang. Quan biệt, vận may. Bằng hữu của ta tin tưởng chúng ta sẽ có gặp lại một ngày. Quan Bì phi thăng rồi. Cái này tại thần quốc tu luyện sở, tại thần giới đều chưa tính là cái đại sự gì. không có kích thiết bất luận cái gì gợn sóng. Tu luyện sở trong mỗi một thần nhân cùng thiên thần nhóm bọn họ, giờ phút này đều đang bận rộn chuẩn bị lấy. Chuẩn bị sắp đã đến bài danh thi đấu. Bài danh thi đấu cái này đối với thần quốc tu luyện sở là một đại sự. Tự giống như hạ giới tôn phái hội định kỳ tổ chức tỷ thí đồng dạng. Lúc này mới tuyển bạc nhân tài cùng phát hiện nhân tài nghi thức. Cũng là những cái kia muốn xuất đầu thần nhân đám bọn chúng một cái cơ hội. Không chiếm được coi trọng thần nhân rất khó xuất đầu. Những cái kia không có nhà tộc, không có hậu trường. Hơn nữa chính mình vận khí cũng không tốt. Khó coi thần nhân nhóm bọn họ. Bọn hắn muốn thần đan, muốn cường đại hơn thần thuật, muốn đổi một cái càng có tăng lên tiềm lực thần cát. Bọn hắn bằng vào chính mình là rất khó lấy được. Cho nên bọn hắn chỉ có tại bài danh thi đấu trong lấy được tốt thứ tự. Đạt được khắp nơi coi trọng. Hoặc là đạt được gia tộc của chính mình coi trọng. Đạt được tu luyện sở coi trọng. Đạt được thần quốc coi trọng. Cho nên tất cả mọi người dốc sức liều mạng tu luyện, dồn hết sức lực, muốn bỗng nhiên nổi tiếng, hạt giữa bầy gà. Ta cũng đã tới rồi chạy nước rút thời điểm. Diệp không lầm bầm lầu bầu nói một tiếng, một mình đi trở về động phủ. Tuy nhiên Diệp không cũng không muốn tại đây dạng bài danh trong tỷ thí được cái gì chỗ tốt. Thế nhưng mà hắn lại càng thêm cần cố gắng. Bởi vì vì người khác cho dù không thể nổi tiếng, còn có thể đợi lần sau, còn có thể có cơ hội khác. Mà Diệp không nếu như thất bại lần này, rất có thể tự là chết. Đương nhiên, hắn cho dù thành công, rất có thể, hay vẫn là chết. Ai muốn ta Diệp không chết, chính hắn trước phải chết. Diệp không trong đôi mắt hiện lên tức giận. Vung tay lên. Đem động phủ cấm chế toàn bộ mở ra. Lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay một phen. Một khỏa màu xanh lá sáng trong thần cách đã ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Lần trước Diệp không tại nhất bộ hạ sơn lộ khởi điểm. Cũng đã cắn nuốt không ít thần cát. Lại để cho trụ cột thần cách theo tầm dưới chót nhất màu tím. Biến thành hiện tại màu đỏ. Chỉ là bởi vì lúc trước Diệp không tu vị đã đến thần cách phát triển cực hạn. Không cách nào nữa thôn phệ thần cát. Mà bây giờ, Diệp không tu vị đạt được trên diện rộng tăng lên. Đúng là đã đến trăm xích cán đầu càng tiến một bước thời khắc. Đem làm Diệp không đem cái kia khỏi màu xanh lá thần cách dung nhập mi tâm. Cũng rất nhanh bị Diệp không bản thân trụ cột thần cách hấp tới. Cái loại cảm giác này, thật giống như trụ cột thần cách là một cái đói khát người. Không thể chờ đợi được liền đem cái kia miếng màu xanh lá thần cách đã nắm đi. Nuốt vào. Không đủ, lại đến một khỏa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2479. Chưa đủ. Chưa đủ. Hay vẫn là chưa đủ. Trụ cột thần cát. Theo lúc ban đầu kỳ cảnh giới bắt đầu bồi dưỡng. Mà cần thiết thôn phệ thần cát số lượng. Cũng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng điên cuồng. Tím lam xanh đậm hoàng sức. Nhất dài dài tăng lên. Cần thiết thần cách số lượng. Cũng càng lúc càng lớn. Lớn đến lại để cho Diệp không đều có điểm líu lưỡi tình trạng. Thượng bộ thần nhân thần cách, trung bộ thần nhân thần cát. Diệp không lần này tổng cộng làm 12 khối thần cát. Cuối cùng một mực nuốt đến 10 khối thần cát. Hắn trụ cột thần cách mới rốt cục đã có phản ứng. thay đổi. Nhắm mắt ngồi xuống, Diệp Không trong nội tâm mạnh mà một hồi kinh hỉ. Chỉ thấy cái kia khỏa tại Diệp Không trong tử phủ chậm rãi xoay tròn màu đỏ thần cát. Đã đang xoay tròn bên trong, dâng lên ra nhàn nhạt môn quan. Mà ở cái này môn quan trong bao thần cát, càng là theo màu đỏ, bắt đầu biến sâu trở tối, chậm rãi hướng màu tím quá độ. Nguyên lai, nó đã đến một phẩm giai tầm cao nhất về sau, mà bắt đầu đột phá, tự biến thành bên trên một phẩm giai tầm dưới chót nhất. Vốn nó là màu đỏ hạ bộ thiên thần thần cách, mà bây giờ đã trở thành màu tím trung bộ thần nhân thần cách. Chỉ là vì sao của ta khí hải bên trong thần lực hồ lại còn không có cảm giác đâu này? Bất quá Diệp Không chỉ là không lo lắng mà thôi. Đợi ban ngày về sau, đem làm trụ cột thần cách hoàn thành lột xác, triệt để biến thành màu tím trung bộ thần nhân thần cách về sau, đang ở đó thần cách ngọn nguồn đầu bắn ra một đạo ánh sáng sáng ngời, thẳng tắp xuyên đeo xuống, thẳng đến khí hải, đem làm thiên địa câu thông. Một khắc này, Diệp Không chỉ cảm giác mình thần thể toàn bộ tự là một thoải mái. Có một loại cảm giác phản phất hắn thoáng một phát biến nhẹ rất nhiều. Cái loại cảm giác này phi thường chuyện tốt. Thần lực trên hồ vốn phản phất là một mảnh tinh khiết bình tấm gương, mà ở thần cách hào quang chiếu xuống, tâm liên phát ra lập lòe vầm sáng. Tinh khiết bình trên mặt hồ cũng đản ra một vòng động lòng người rung động. Cờ, ảnh tượng mỹ đến làm cho người ta sợ hãi thán phục. Mà Diệp Không nhưng lại chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt tràn ngập vui sướng, trong miệng thốt ra hai chữ: đã thành, đã thành. Thần cách đột phá, cảnh giới tăng lên, thần lực tăng cường, thực lực tăng nhiều. Những này toàn bộ đã thành. Vốn tại Diệp Không mi tâm, chỉ là có một khỏa màu đỏ tinh điểm. Mà giờ khắc này xem ra, cái kia tinh điểm trước khi, nhưng lại đã có nhàn nhạt quan sương mù. Phản phất có một cổ lực lượng, như muốn dâng lên mà ra. Cái này tự là trung bộ thần nhân tiêu chí. Vốn cho rằng cái này thôn phệ thần cách đến cỡ nào khó có thể bồi dưỡng. Bất quá bây giờ xem ra, cũng không phải như thế. Ta đi vào thần giới, vừa mới 4 năm rưỡi cũng đã đột phá đến trung bộ thần nhân. Loại tốc độ này đã là thật nhanh rồi. Diệp Không trong nội tâm không khỏi có chút vui mừng. Bất quá hắn vừa muốn nói coi như là rất nhanh cũng không thể nới trễ. Phải biết rằng càng lên cao cần thôn phệ thần cách thì càng nhiều. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử đỏ thẩm da cam vàng xanh lá xanh thẩm xanh da trời tím. Ta hiện tại mới được là tiến vào trung bộ thần nhân màu tím dai. Dĩ nhiên cũng làm hao phí 10 khỏa thần cát. Cũng đều là trung bộ thần nhân cùng thượng bộ thần nhân thần cát. Về sau, nó sức ăn càng lớn, ông trời. Chẳng lẽ muốn ta đi làm một đống chủ thần thần cách đến uy nó? Nghĩ tới đây, Diệp Không lại chỉ có cười khổ. Tuy nhiên cái này trụ cột thần cách rất tốt, thế nhưng mà nuôi nấng đào tạo nó cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Bất quá ngay tại Diệp Không suy tư thời khắc, trong đầu lại truyền đến Mệnh Thập Tam kinh hỷ tiếng kêu: chủ nhân, chủ nhân. Tỳ Bà Châu ở bên trong cũng có động tĩnh. A, thật sao? Diệp Không lại là một kinh hỷ, tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại chỗ cũ. Tỳ Bà Châu bên trong đích thế giới, đem làm Diệp Không tiến vào thần giới về sau, tỳ bà châu bên trong đích thế giới cũng đã bắt đầu tiến hóa. Nguyên lai cái tinh cầu kia cùng cái kia mảng lớn tinh không cũng đã bị một đoàn hỗn độn bao khỏa. Cho dù Diệp Không là tỳ bà châu chủ nhân, hắn cũng không biết hỗn độn trong đến cùng tiến hành cái dạng gì biến hóa. Thế nhưng mà lần này bất đồng. Đem làm Diệp Không thân ảnh đứng trong tinh không. Chỉ thấy một mảnh kia hỗn độn đã nhạt rất nhiều. Mông lung bên trong. Đã có thể xuyên thấu qua nhàn nhạt đám sương hỗn độn. Trông thấy bên trong cái tinh cầu kia. Nhìn từ đàng xa cái tinh cầu kia cùng trước kia cũng không có quá lớn bất đồng, cơ bản đồng dạng. Theo Diệp Không tiến giai thành trung bộ thần nhân, tỳ bà châu tiến hóa vậy mà trở nên nhanh chóng. Chỉ thấy một mảnh kia hỗn độn đã ở phi tốc trở thành nhạt. Giống như là một đoàn hơi mỏng sương mù bao vây lấy cái kia khỏa xinh đẹp tinh cầu. Ít khi Diệp Không kinh ngạc phát hiện một mảnh kia hỗn độn vậy mà bắt đầu co rút lại. Theo vốn chiếm khắp thế giới, đến bây giờ bao khỏa tinh cầu đón lấy càng là thu nhỏ lại đến không có tinh cầu đại. Mà giờ khắc này trên tinh cầu rất nhiều cảnh tượng cũng có thể hoàn toàn mà tinh tường trông thấy. Không có gì bất đồng. Diệp Không tại chỗ xa xa đang trông xem thế nào. Có thể trông thấy lúc trước hắn tại trên tinh cầu kiến phòng ở. Núi non sông ngòi. Thậm chí còn có mệnh thập tam nhàn rỗi nhàm chán nuôi trồng kỳ hoa dị thảo. Đều không có cải biến. Ta cũng không biết. Mệnh thập tam cũng là mờ mịt lắc đầu. Cái kia hỗn độn đám sương co rút lại cũng là rất nhanh, thời gian dần qua, chỉ có bán cái hành tinh lớn hơn. Đi qua đi xem. Diệp Không thân hình khẽ động, mang theo mệnh thập tam cùng hồn si đi vào trên tinh cầu không có hỗn độn hơi nghiêng. Chờ bọn hắn rơi xuống tinh cầu phía trên. Mệnh thập tam cùng hồn si lập tức đều cả kinh kêu lên. Bất đồng. Bất đồng. Cùng nguyên lai tuyệt đối bất đồng. Nguyên lai đó là tiên giới núi, tiên giới sông, tiên giới thiên địa, tiên giới thế giới tràn ngập tiên khí. Mà bây giờ. Nhưng lại cùng thần giới giống như đúc. Chủ nhân ngươi nhìn chút ít đều là thần sơn thần sông. Thế giới này. Cái này vạn vật. Cái này kim mộc thủy hỏa thổ. Đã hoàn toàn cùng thần giới giống như đúc. Diệp Không cũng phát giác những này, gật đầu nói không tệ. Đỉnh vị diện không gian. Tự là theo tu vi của ta tăng lên. Nó đã ở tăng lên. Ta tại tiên giới nó có tiên giới tướng mạo. Ta đến thần giới nó cũng biến thành thần giới. Chỉ là đỉnh vị diện. Khi nào mới được là đỉnh? Có phải hay không thần giới cũng đã đến đỉnh nữa nha? Sau đó, Diệp Không thân ảnh khẽ động, lại cùng bên trên cái kia đoàn trở thành nhạc hỗn độn. Cái kia đoàn hỗn độn đã biến thành một cổ khí vân. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng vậy mà biến thành phạm vi vạn trượng. Đứng ở tinh cầu hẻo lánh nhất trống trải hơi nghiêng bầu trời. Nó đây là muốn làm gì? Diệp Không đứng ở đàng xa nghi ngờ hỏi. Sau đó theo tới mệnh thập tam cười khổ nói ta cũng không biết. Vào thời khắc này thay đổi bất ngờ, cái kia vạn trượng hỗn độn khí vụ vậy mà bắt đầu xoay tròn. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, thiên hôn địa ám, phi túc xoay tròn hỗn độn khối không khí. Ngược lại có điểm giống là Diệp Không độ kiếp kiếp vân. Đây là muốn độ kiếp. Diệp Không đứng tại chỗ xa xa căn bản không bị ảnh hưởng, chỉ là trong nội tâm hiếu kỳ. Mệnh thập tam cũng là nghi hoặc, cái này đã hoàn toàn vượt qua kiến thức của hắn phạm vi, hắn không thể giải thích. Bất quá lúc này, hồn si nhưng lại mở miệng nói. ta như thế nào cảm giác được nó hình như là tại điên cuồng xoay tròn. Muốn hấp thu cái gì? Hấp thu cái gì? Diệp không nhăn nhíu mày. Nói. Theo đạo lý không gian tiến hóa thành công, hỗn độn sẽ biến mất a. Nó còn ở nơi này. Tự là không gian còn không có hoàn toàn tốt. Còn thiếu khuyết cái gì? Mệnh thập tam tả hữu quan sát trong đôi mắt lộ ra nghi vấn. Bất quá trong mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, cả kinh nói thiếu khuyết chính là thần lực. Cái thế giới này thiếu khuyết đấy là thần lực a. Diệp không cũng lập tức nghĩ tới điểm này. Bất quá hắn nghĩ lại. Không đúng. Thần lực hẳn là tín ngưỡng lực. Cái thế giới này không ai. Động vật rất ít. Thực vật đều không có bao nhiêu. Ở đâu ra tín ngưỡng? Thế nhưng mà ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, hắn vậy mà tin tường cảm giác được một cổ thần lực khí tức đã bị phi túc xoay tròn khí vân hấp dẫn mà đến. Thật sự đem thần lực cho hấp đến rồi. Mệnh thập tam kinh hỷ địa hô. Bất quá Diệp không nhưng lại không hiểu chút nào, thằng này từ chỗ nào hấp đến thần lực đâu này. Hắn không biết. Tỳ bà châu bên ngoài, giờ phút này thần quốc tu luyện sở các vị quản lý các trưởng lão đã toàn bộ kinh nghi địa mở to mắt. Giờ phút này Diệp không kinh hỉ nhưng lại một chuyện khác. Nguyên lai, cái kia phi túc xoay tròn hỗn độn khí vân đã hình thành một cái phễu. Chỉ thấy cái kia cái phễu chi tim đã có một giọt thần lực biến thành chất lỏng xuất hiện. Sau đó, những chất lỏng kia càng ngày càng nhiều, tiết rơi trên mặt đất, hình thành chỗ lõm đầy nước, nước đường, thủy đàm, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2480. Trăng rằm tháp tầm cao nhất trong cửa nhỏ. Cái kia trong cửa nhỏ có một phương cực lớn thế giới. Mà ở thế giới này bên trong lại có một khỏa cực lớn hỏa diễm tinh cầu. Đây chính là hỏa gia người tu luyện dùng hỏa diễm tinh cầu, mặt khác thần hệ người căn bản không cách nào tiến vào. Đã là bởi vì bọn hắn không được cho phép, đồng thời bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Tò, ai đây khỏa hỏa diễm tinh cầu phía trên, cái nào đó tu vị thấp kém lấy không cách nào đặt chân nơi hẻo lánh. Giờ phút này, một cái tóc đỏ, kiểu tóc giống như ngọn lửa dựng thẳng lên trên đầu thiếu niên nam tử. Đúng là trần trụi chân. Đứng ở đó hỏa diễm phía trên. Phản phất dưới chân cái kia hừng hực thiêu đốt hung mảnh hỏa diễm đối với hắn hào không ảnh hưởng. Hắn đúng là hỏa gia một đời thiên tài, thụ quá tải thần bản tôn tự mình tiếp kiến đấy, hỏa minh khôn. Hỏa minh khôn đứng ở chỗ này đã rất lâu rồi. Từ khi cái kia gọi Lý Hắc ma nhân tiếp nhận khiêu chiến về sau, cùng Lý Hắc tiến vào động phủ không được đồng dạng. Hỏa minh khôn hắn cũng là một đầu đâm vào trăng rằm trong tháp đã bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên hắn chiến thắng Lý Hắc có lớn lao tin tưởng, bất quá hắn đã đối với Lý Hắc đã có mới cách nhìn. Nghe nói thí thần cùng ngày tổng cộng đi ra ngoài 13 cái sát thủ. Thế nhưng mà cuối cùng chỉ có một thiên thần Đoạn Thần Hy trở về. Những tin tức này tuy nhiên bị Đoạn Thần Hy cực lực giấu diêm. Bất quá thần thông quảng đại hỏa minh khôn vẫn có thể điều tra đến. Một cái hạ bộ thần nhân có thể dựa vào lực lượng một người tiêu diệt 12 so với hắn cường rất nhiều sát thủ. Đánh lui thiên thần. Cái này quả thực lại để cho hỏa minh khôn lắp bắp kinh hãi. Cho nên hắn quyết định hay là muốn tăng lên chính mình. Như vậy tại không đến một tháng về sau quyết đấu ở bên trong, mới có càng lớn chiến thắng hy vọng. Hỏa Minh Khôn đứng tại trong ngọn lửa vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên vị trí kia không có bất kỳ tiêu chí. Thế nhưng mà hắn dựa vào cảm giác hay vẫn là có thể cảm giác được. Vị trí này đã là hắn lần trước đi qua cực hạn. Lần trước tự lạc ở chỗ này, dừng lại đấy. Lần này, nhất định phải ít nhất bước về phía trước một bước. Hỏa Minh Khôn tại trong lòng cho mình quy định nhiệm vụ tự mạnh mà về phía trước bước ra một chân. Đem làm hắn cái này một chân đạp xuống, đã nhìn thấy hắn mi tâm thần cách mạnh mà tự hồn phát sáng lên. Hiển nhiên, đây chỉ là một bước đã vượt qua cực hạn của hắn. Nếu ta có hỏa hệ thiên thần thần cách, một bước này tự cũng không khó như vậy. Hỏa Minh Khôn trong nội tâm âm thầm phiền muộn. Bất quá hắn dù sao cũng là hỏa gia tuyệt thế thiên tài. Cho nên hắn rất nhanh tự điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Không muốn oán trời trách đất. Hiện tại ta không muốn tưởng xa như vậy. Mà là chỉ cần cố gắng bước ra một bước này. Sau đó chiến thắng cái kia gọi Lý Hắc Ma Nhân là được. Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng mà, hắn một bước này phóng ra, muốn đem cái chân còn lại cũng phóng ra. Vậy thì phi thường gian nan. Lần trước cũng là bước ra một chân. Lần này, chẳng lẽ ta còn muốn ngừng lưu tại vị trí này nha, ta đã có rất nhiều năm không đột phá. Hỏa Minh Khôn trong nội tâm đối với chính mình gào thét. Hắn mồ hôi thoáng một phát tự rỉ ra. Theo cái trán lăn xuống. Tại hỏa diễm phía dưới. Cái kia mồ hôi lại lập tức bị bốc hơi. Không được. Ta nhất định phải tiến lên. Lại là sau nửa ngày qua. Hỏa Minh Khôn rốt cục cố lấy một cổ lực. Trong đôi mắt tách ra thần quang. Một góc khác rốt cục cầm lên. Ta muốn đột phá. Hỏa Minh Khôn gào thét tại trong ngọn lửa điên cuồng quanh quẩn. Hắn cái chân còn lại rốt cục nhắc tới. Mạnh mà về phía trước rảo bước tiến lên. Nhưng ai biết. Vào thời khắc này. Hồ địa thoáng một phát. Toàn bộ hỏa diễm trên tinh cầu hỏa diễm tự là mạnh mà vừa tăng. Nhìn từ đàng xa. Phản phất cái này hỏa diễm tinh cầu trong khoảnh khắc đó. Đã phát động ra lần thứ nhất hạt nhân bạo tạc nổ tung. Hỏa diễm oanh địa thoáng một phát. Đem trên tinh cầu tất cả hỏa gia người. Toàn bộ chấn địa bắn lên. Hừng hực sóng nhiệt. Đem hỏa Minh Khôn cao cao xoáy lên. Ném trên nửa không. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Hỏa diễm tinh cầu không phải một mực đều phi thường ổn định. Hôm nay làm sao vậy? Cơ hồ tất cả hỏa gia mọi người tại hỏi thăm. Mà trong đó điên cuồng nhất đấy. Đúng là hỏa Minh Khôn. Thân thể của hắn đã hoàn toàn thoát ly hỏa diễm tinh cầu. Hắn tuyệt vọng nhìn phía dưới hỏa diễm thế giới. Thái dương nổi gân xanh. Cái này mẹ nó rốt cuộc là làm sao vậy, ta lập tức muốn đột phá. Bỏ qua lần này cơ hội, lần sau đột phá muốn tới khi nào? Oa, rốt cuộc là làm sao vậy, rốt cuộc là ai? Ta liều mạng với ngươi. Chẳng những hỏa Minh Khôn cùng hỏa gia bọn người muốn điên rồi. Giờ phút này, toàn bộ thần quốc tu luyện sở cao tầm nhóm bọn họ toàn bộ đều muốn điên rồi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Thần sơn phía dưới trấn lấy thần lực như thế nào hội hỗn loạn? Như thế nào lại giảm bớt? Cái này thần nối từ khi lúc trước hỏa thần bản tôn tự mình trấn ở chỗ này. Đã có trên trăm cái kỷ nguyên. Đều là rất ổn định. Chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. lại thấp lại xấu, Hoa Thiên Thần cái lúc này thật sự muốn điên rồi. Hỏa Linh Thần không tại, nơi này chính là hắn làm chủ. Nếu như xảy ra điều gì tình huống, hắn thật sự đảm đương không nổi. Đang tại hắn vừa vội lại loạn thời khắc, lại có người chạy tới báo cáo nói không tốt rồi. Bởi vì thần trong núi thần lực đại lượng bị rút lấy, làm cho trăng rằm tháp thượng thần lực chưa đủ. Rất nhiều phòng tu luyện, nhất là hỏa gia chuyên dụng hỏa diễm tinh cầu đã có chút trấn không được rồi. Làm cho đại lượng hỏa gia hậu nhân bị bỏng, tu vị rút lui. A, Hoa Thiên Thần trong lòng tự nhủ, muốn chết rồi, muốn chết rồi, hỏa gia người bị hỏa thiêu tổn thương. Đây quả thực là gièm pha nha. Hoa Thiên Thần dừng thoáng một phát, lập tức rống lớn nói. Nhanh, nhanh đi gọi tới các vị trưởng lão. Mọi người liên hợp dò xét thoáng một phát thần lực đến cùng vì cái gì đột nhiên giảm bớt. Hắn lời nói còn cũng không nói đến. Thủy Lam Thần cùng nhiều cái tu luyện sở trưởng lão đã tới rồi. Bọn hắn cũng đã cảm giác được thần sơn bên trên thần lực ra vấn đề thật lớn. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài, dò xét thoáng một phát. Mọi người bay ra thần núi, huyền giữa không trung. Bọn hắn cái này xem xét, lập tức mỗi người rất là giật mình. Chỉ thấy cái kia một núi thần lực, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chảy, chảy về phía thần núi một góc. Cái này, Hoa Thiên Thần trợn mắt há hốt mồm, giận dữ hết cái kia động phủ là ai người động phủ. Rốt cuộc là ai trong động phủ thi triển tà pháp, hấp ta thần núi chi thần lực. Đây là Lý Hắc động phủ. Có một cái trưởng lão ngạc nhiên nói. Lý Hắc. Hoa Thiên Thần Chu Tường Vạn nghiến răng nghiến lợi, mang theo mọi người điên cuồng đập xuống, mạnh mà một chưởng kích tại cấm chế phía trên, lập tức đem cái kia động phủ cấm chế đánh cho ông tác hưởng. Thanh âm của hắn giận dữ hét Lý Hắc, ngươi đến cùng đang làm gì đó, cho ta đi ra. Không bao lâu, cấm chế một khai mở, một người cao lớn ma nhân xuất hiện tại động phủ cửa ra vào. Đem làm Lý Hắc xuất hiện, toàn bộ thần sơn thần lực sói mòn cũng lập tức đình chỉ. Ngươi đến cùng tại động phủ làm gì? Chu Tường Vạn nghiêm nghị quát. Ta cái gì đều không làm, ta tự tu luyện thủy hệ công pháp kia mà. Diệp không cũng là mới từ Tỳ Bà Châu đi ra. Tuy nhiên đã đoán được nguyên nhân. Bất quá hắn giờ phút này cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Diệp không thuyết pháp đương nhiên không cũng tìm được mọi người tin tưởng. Hoa Thiên Thần cả giận nói, ngươi tránh ra cho ta. Nói xong, một đầu đâm vào trong động phủ. Kỳ thật dựa theo Chu Tường Vạn nghĩ cát, dùng Lý Hắc tu vị muốn lại để cho thần nối thần lực xuất hiện như tình huống như vậy, vậy khẳng định là biện pháp không đến đấy. Cho nên hắn suy đoán Diệp không đã là trong động phủ bày xuống cái gì cường đại nghịch thiên trận pháp, đến quấy thần sơn thần lực vận hành. Bởi vậy hắn lúc này mới quát lui Diệp không, một đầu tiến vào trong động phủ. Bất quá lại để cho Hoa Thiên Thần tiếc nuối chính là, trong động phủ sạch sẽ, căn bản không có bất luận cái gì cường đại trận pháp dấu vết. Không có cái gì. Hoa Thiên Thần bọn người đi vào điều tra, Thủy Lam Thần cũng không có đi vào, mà là quan tâm mà nói ngươi không sao chớ. Nghe thấy Thủy Lam Thần mở miệng không phải hỏi thần nối mà là hỏi hắn không có việc gì. Diệp không trong nội tâm tự là không khỏi ấm áp. Gật đầu cười nói không có chuyện gì đâu. Thủy Lam Thần tiền bối, ta còn thăng cấp đây này. Thủy Lam Thần cái này mới nhìn rõ Diệp không mi tâm thần cách cùng trước kia có chỗ bất đồng. lập tức kinh hỉ nói ngươi trở thành trung bộ thần nhân. Bất quá chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, Hoa Thiên Thần cũng đã dẫn người đi ra. Chỉ vào Diệp Không nói ngươi nói mau, ngươi đến cùng sử dụng cái gì tà pháp đến hấp thu thần nối thần lực. Diệp Không quay đầu lại cả giận nói này cơm có thể ăn vậy, lời nói không thể nói lung tung. Ta ở đâu hấp thu thần sơn thần lực rồi, rõ ràng là cái này cổ quái sửa chữa người động phủ xảy ra điều gì tình huống. Ta còn muốn hỏi ngươi, đem ta an bài tại nơi này động phủ là có ý gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2481. Cờ. Á này. Hoa Thiên Thần ngược lại là bị miệng lưỡi bén nhọn Diệp Không một câu hỏi khó. Phải biết rằng, cái này sửa chữa người động phủ là hắn mang theo Diệp Không đến đấy. Cũng là hắn an bài cho Diệp Không ở lại. Hiện tại xảy ra vấn đề. Diệp Không nếu ỷ lại động phủ bên trên, hắn xác thực không có lại nói. Lúc này, Thủy Lam Thần đi ra, mở miệng nói, Hoa Thiên Thần, ta cảm thấy được chuyện này chỉ sợ thật sự cùng Lý Hắc không có vấn đề gì. Ngươi nhìn hắn coi như là đột phá, cũng không quá đáng tự là trung bộ thần nhân. Dùng hắn chi lực, muốn rút ra cái này thần nối chi lực, quả thực là không có thể nghĩ đấy. Thủy Lam Thần cái này vừa nói, những cái kia những trưởng lão khác cũng là gật đầu đồng ý. Nói, ta cũng hiểu được ngươi nâng cao cái này Lý Hắc. Đừng nói là hắn, coi như là chúng ta, muốn rút ra cái này thần nối chi lực, cũng là tuyệt không khả năng a. Diệp Không rồi lại ở bên cạnh không thuận theo không buông tha nói. Ta nhìn xuống là ngươi chơi ta không thành. Muốn lần nữa chơi ta. Hoa Thiên Thần ta đoán ngươi là sợ ta chiến thắng Hỏa Minh Khôn cho nên ra hạ sách này. Muốn dùng thần lực chết đuối ta. Diệp Mổ người lời vừa nói ra, người bên cạnh tất cả đều hôn mê. Nguyên một đám trong nội tâm mắng, như thế nào không có người dùng thần lực đến chết đuối ta đâu này.